Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2842, chương 2843, giúp hắn nói khoác một đợt. Tiểu sư đệ đan đạo cảnh giới, chỉ sợ so ta còn càng mạnh ba phần. Khó trách sư tôn dặn đi dặn lại, bàn giao nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng tiểu sư đệ. Hắn mới ngũ phẩm thiên dược sư, đến ta cảnh giới này, nói không chừng đều có cơ hội cùng năm đó Tùng Tuyền chúa tể so đấu một cái rồi. Nhìn thấy Diệp Viễn châm pháp, Hoa Tông nội tâm nhấc lên to lớn gợn sóng, chỉ là hắn không biết, tại Vân Sơn lão tổ trong lòng, hiện tại Diệp Viễn đã siêu việt năm đó Chu Tùng Tuyền. Đối với sư tôn phân phó, Hoa Tông trong lòng rất là không hiểu, loại kia ngữ khí, vậy mà giống như là có chút đạt được kết quả tốt tiểu sư đệ một dạng. Trước đó, trong lòng của hắn dù sao cũng hơi không cam lòng cùng khinh thường. Nhưng bây giờ, hoàn toàn tiêu tán, hai người đều là thủ đoạn thông thiên hạng người, xuất thủ tất nhiên là không phải tầm thường, bất quá nhân số quá nhiều. Hai người bọn họ cũng dùng dòng dã thời gian một ngày, mới đem những cái kia trọng thương người toàn bộ chữa trị tốt. Mà Ngô Giang bọn người, cứ như vậy quỳ ở nơi đó, không biết làm thế nào, chữa trị tốt người cuối cùng. Diệp Viễn đứng dậy, cất cao giọng nói, chư vị, Cực Dược Tông sẽ không thấy chết không cứu. Các người cũng đều là từ Nam Tuyến qua đây. Biết nơi đó đại chiến đến cỡ nào thảm liệt, được đưa về tới người bị thương quá nhiều, lúc này mới đưa đến cục diện bây giờ. Bất quá chư vị yên tâm, các người trước tiên ở nơi này chờ đợi, Diệp Mỗ sẽ an bài nhân thủ qua đây, căn cứ thương thế đối các vị tiến hành trị liệu. Các vị còn xin tuân thủ trật tự, dạng này mới có thể để cho càng nhiều người đạt được trị liệu. Tốt, đa tạ Diệp đại sư xuất thủ cứu giúp. Diệp đại sư yên tâm, chúng ta chỉ là đi cầu y, không biết quấy rối Cực Dược Tông tín dự, chúng ta là tin được, chúng ta chính là ở đây chờ đợi. Ngoặc kép, nói xong, những này người bị thương lập tức tỏ thái độ. Đối với Diệp Viễn, những người này đều là trong lòng cảm động, nguyên bản lấy thân phận của Diệp Viễn, căn bản không cần để ý tới bọn hắn. Thế nhưng là Diệp Viễn không chối từ vất vả cứu chữa mấy trăm người, lời hắn nói những người này tự nhiên tin được. Bất quá một bên Hoa Tông lại là lông mày cau lại, bất quá rất nhanh liền che giấu đi qua, có mấy lời không tốt trước mặt nhiều người như vậy nói. Diệp Viễn còn không có tiến vào tông môn, chỉ sợ không biết dạng này chúa tể cấp tông môn trong môn có bao nhiêu phức tạp. Nói xong, Diệp Viễn đi vào quỳ Ngô Giang trước mặt. Ngô Giang sắc mặt cực kỳ khó coi, bất quá cũng chỉ có thể hô đệ tử bái kiến sư thúc. Diệp Viễn thản nhiên nói, không biết ta hiện tại giáo huấn ngươi có hay không tư cách này. Ngô Giang mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là gật đầu nói, sư thúc giáo huấn đệ tử, tự nhiên là có tư cách. Hắn tại trong tông môn, thực lực không mạnh, địa vị không cao, nếu không cũng sẽ không được phái tới thủ sơn môn. Cho nên, Diệp Viễn thân phận như vậy, hắn là không chọc nổi, có tư cách thuận tiện. Ngươi nghe, bây giờ thiên nhất đại lục nhất trí đối ngoại, không phân khác biệt, bọn hắn những người này đều là chiến hữu của chúng ta. Ta Cực Dược Tông vì đương thời đệ nhất đại tông, tự nhiên cũng hẳn là có đệ nhất đại tông đảm đương. Cực Dược Tông danh vọng, vậy cũng là chúa tể lão tổ, đều là đế cảnh cường giả, từng chút đánh ra tới. Các ngươi chỉ là ngồi mát ăn bát vàng. Các ngươi những người này lưu tại hậu phương, căn bản cũng không biết tiền tuyến tàn khốc. Nếu như các ngươi cũng trải qua thân nhân chết đi, được chứng kiến huyết tộc cường đại, các ngươi liền sẽ không như vậy lạnh lùng. Hôm nay ở đây tất cả Cực Dược Tông đệ tử, ta sẽ báo cáo Cực Quang Các, để cho các ngươi đến Tuyệt Thiên Bích Chướng đi cảm thụ một chút. Cái gì gọi là tàn khốc? Cái gì gọi là chiến hữu? Hoa Tông ở một bên, nghe được trợn mắt hốc mồm. Vị sư đệ này là quá ngây thơ rồi, hay là quá cuồng vọng? Ở đây mấy trăm thánh hoàng thiên, hơn 10 cái chân hoàng thiên, ngươi nói xung quân liền xung quân rồi. To như vậy một cái tông môn, quan hệ rắc rối phức tạp. Thánh hoàng thiên còn tốt, chân hoàng thiên phía sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có đế cảnh cường giả bóng dáng. Động một hai người, lấy tả trần mặt mũi, tự nhiên không ai dám nói xấu. Thế nhưng là lập tức động vài trăm người, chính là tả trần cũng ép không được a. Báo cáo Cực Quang Các, lời này ngươi thật đúng là dám nói. Thật sự cho rằng Cực Dược Tông này là nhà ngươi mở đúng không? Hoa Tông đầu lớn như cái đấu, vị tiểu sư đệ này còn không có nhập tông môn, liền đã trêu ra phiền toái không nhỏ. Đương nhiên, hắn không cho rằng Diệp Viễn có bản lĩnh làm đến điểm này. Nhưng là, khoác lác đã thả ra, đến lúc đó làm không được, cái kia tả trần sư tôn mặt mũi, để vào đâu a? Bất quá, lời nói này đi ra, lại là đạt được những cái kia người xin chữa bệnh nhất trí gieo hò. Diệp đại sư uy vũ, Diệp đại sư làm tốt lắm, ngoặc kép, Tiền Nam đám người sắc mặt, thật sâu đâm bị thương những người này tâm. Cho nên Diệp Viễn lời nói này, bọn hắn tự nhiên là vỗ tay khen hay, Ngô Giang bọn người một mặt cung kính, nhưng trong lòng là cười lạnh không thôi, cũng không biết ở đâu ra nhà quê, thật sự cho rằng bái tả Trần Đế Tôn Vi Sư, liền có thể hoành hành Cực Dược Tông rồi. Cực Dược Tông đệ tử, không dưới 10 vạn số lượng, nhiều như vậy môn nhân đệ tử, trong đó phe phái liền không cần nói nhiều, càng là đại tông môn, quan hệ càng là rắc rối phức tạp. Ngươi nếu là đế cảnh, nói lời này thật là có mấy phần lực uy hiếp. Nhưng ngươi chẳng qua là cái nho nhỏ ngũ phẩm thiên dược sư thôi. Coi như thiên phú của ngươi lại cao hơn, còn có thể ảnh hưởng đến cao tầng quyết định. Không biết sống chết, người trẻ tuổi quả nhiên mua danh chuộc tiếng. Ưa thích trang bức a, chỉ là ngươi dạng này trang bức, cân nhắc qua ngươi sư tôn cảm thụ sao? Ngô Giang quỳ, khóe miệng cười lạnh nói, nhưng bằng sư thúc xử trí. Hoa Tông nhíu mày, vung tay lên nói, các ngươi đều lui ra đi, đổi một nhóm người đến đây duy trì trật tự. Ngô Giang xông Hoa Tông dập đầu cái đầu, liền dẫn người lui xuống. Trên đường, Ngô Giang một mặt khinh thường nói, ha ha, thật sự là rất ngu ngốc, rất ngây thơ tiểu tử. Hắn coi là bái tả Trần Sư gia vi sư, liền có thể bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng rồi. Hắn chẳng lẽ không biết, trong Cực Dược Tông này, còn có Đế Thích Thiên, còn có Chúa Tể Cảnh. Tiền Nam cũng là cười lạnh nói, cái này gia châu thổi phá thiên. Chúng ta sau khi trở về, cần phải hảo hảo giúp hắn nói khoác một đợt. Không phải vậy, cũng lộ ra không ra chúng ta vị sư gia này lợi hại đến. Ngô Giang nghe chút, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười. Đúng vậy a, tiểu tử này hôm nay cho mình lớn như vậy, cái thứ nhất khó xử. Chính mình không hồi báo một chút, thật sự là rất xin lỗi hắn rồi. Mặc dù tại ngoài sáng bên trên, hắn không thể trêu vào Diệp Viễn, nhưng sau lưng làm một ít động tác, vẫn là có thể, tỉ như nói, đem Diệp Viễn thổi ra đi nghiêu bức, làm cho mọi người đều biết. Đến lúc đó, nhìn ra hỏa này kết thúc như thế nào, mà lại, tả Trần biết chuyện này, khẳng định sẽ đối Diệp Viễn, nhìn với con mắt khác. Đến mức tả Trần mặt mũi, không có ý tứ, cái kia không phải là chúng ta chuyện. Hắn Ngô Giang, cùng tả Trần thế nhưng là bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Ngô Giang bọn người sau khi đi, Hoa Tông cũng dẫn Diệp Viễn rời đi Sơn Môn. Hắn chú ý tới, Mặc dù đã không ai duy trì trật tự, nhưng cái này trên vạn người như cũ ngay ngắn trật tự. Mà lại, vẫn có không ít người bị thương. Từ bốn phương tám hướng chạy đến, trong đó một chút cường giả còn chủ động xuất hiện, trợ giúp duy trì trật tự, đem những này người bị thương phân loại. Nhìn thấy một màn này, Hoa Tông cũng là cảm thán. Hắn biết, Diệp Viễn cách làm là đúng, nhưng có một số việc, hắn cũng là lực bất tòng tâm a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.